Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1809, chương 1809, hồn thạch bí mật. Ở Lăng Trần an ủi dưới, Nam Vinh Uyển Thanh tâm tình khôi phục rồi đề thăng. Lúc này, Bối Sâm từ giáo đường bên trong đi ra, nói ra: "Lão bản, vị kia giang nữ sĩ bảo ngươi đi vào." Lăng Trần lên tiếng, quay đầu nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh nói: "Ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta lập tức quay lại." Nói xong, hắn đứng người lên, trực tiếp hướng phía giáo đường đi đến. Lúc này, Giang Nguyệt Nga tâm tình đã ổn định lại, nhìn thấy Lăng Trần đến gần, nàng chỉ bên cạnh chỗ ngồi nói: "Ngồi đi." Sau khi ngồi xuống, Lăng Trần không nói gì, mà là tại chờ đợi Giang Nguyệt Nga mở miệng. Đối phương chủ động đem hắn gọi tiến đến, khẳng định là có chuyện muốn nói với hắn. Trầm mặc chỉ chốc lát, Giang Nguyệt Nga mới chậm rãi nói ra: "Ngươi không phải muốn biết rõ hồn thạch bí mật sao? Ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một việc." Nghe nói như thế, Lăng Trần lông mày không khỏi nhăn lên. "Giang nữ sĩ, ngươi nên cũng sẽ không muốn cầm con gái của ngươi nói sự tình a?" "Yên tâm, chuyện này không có quan hệ gì với nàng." Giang Nguyệt Nga nói ra: "Ta chỉ là muốn mời ngươi ở phạm vi năng lực của ngươi bên trong giúp ta một chuyện. Cái này đối với ngươi mà nói không có bất kỳ tổn thất nào." Lăng Trần nghĩ nghĩ, lập tức gật đầu nói: "Yêu cầu này ta có thể đáp ứng. Nhưng ta chuyện quan trọng âm thanh báo trước rõ. Nếu như là làm trái ta ngoài ý muốn nguyện sự tình, ta tuyệt sẽ không giúp ngươi." "Có thể..." Dừng một chút, Giang Nguyệt Nga nói tiếp nói: "Liên quan tới khối kia hồn thạch, là chúng ta Giang gia tổ tiên truyền thừa, xem như chúng ta Giang gia bên trong bí mật lớn nhất. Qua nhiều năm như vậy, Giang gia một mực đang tìm kiếm khối kia hồn thạch bí mật. Đáng tiếc, hao phí rồi trên trăm năm, đều không có thu hoạch gì. Về sau, Giang gia dứt khoát đem khối kia hồn thạch giấu rồi bắt đầu. Thẳng đến gần nhất, bởi vì ta có sự tình muốn xin giúp đỡ Minh Xà, cho nên đem khối kia hồn thạch lấy ra làm giao dịch. Giang gia nghiên cứu rồi trên trăm năm, không có khả năng một điểm thu hoạch đều không có a." Lăng Trần có chút không tin. "Thu hoạch là có, nhưng cũng không trọng yếu." Giang Nguyệt Nga nhàn nhạt nói ra: "Chúng ta Giang gia mục đích là muốn thông qua khối này hồn thạch tìm kiếm sinh ra bí mật, trừ rồi tin tức tương quan, cái khác tin tức đối với chúng ta mà nói đều không có tác dụng gì. Khối kia hồn thạch là ngươi chủ động lấy ra giao cho Minh Xà, vẫn là chấm ngoặc kép, Minh Xà biết rõ tay ta bên trong có một thứ bảo bối. Mấy năm qua này, ta sở dĩ bị Minh Xà cầm tù, cũng là bởi vì như thế đồ vật, bọn hắn muốn cho ta giao ra, nhưng đó là Giang gia tổ tiên lưu lại di vật, ta làm sao có thể giao ra." Nói đến đây, Giang Nguyệt Nga tự giễu cười cười, nói: "Sớm biết rõ lại là hôm nay kết cục này, ta sớm nên đem vật kia giao ra. Cứ như vậy, chỉ ít Giang gia người không lại bởi vậy bị diệt cửa. Ta rất hiếu kỳ, năm đó ngươi là thế nào gia nhập Minh Xà?" "Ta nghe Bạch Trương Khâu nói, ngươi là Minh Xà phòng thí nghiệm người phụ trách, chức vị này nhưng không thấp, bởi vậy có thể thấy được, năm đó ngươi cũng là Minh Xà một thành viên." Lăng Trần hỏi: "Giang gia một mực không hề từ bỏ đối với hồn thạch nghiên cứu, nhưng là bởi vì một số hạn chế, rất nhiều thí nghiệm Giang gia đều làm không rồi, tỉ như nhân thể thí nghiệm. Tuy nhiên Giang gia bức thiết muốn giải khai hồn thạch bí mật, nhưng chúng ta còn không có nhẫn tâm đến dùng người vô tội đến làm thí nghiệm. Ta sở dĩ gia nhập Minh Xà, chỉ là đơn thuần muốn tiếp tục ta nghiên cứu. Hơn nữa, Minh Xà thí nghiệm là lấy nhân thể làm chủ, cái này vừa lúc có thể vì ta cung cấp không ít tiện lợi. Gia nhập Minh Xà về sau, ta bằng vào năng lực của mình, rất nhanh đến mức đến thưởng thức, trở thành phòng thí nghiệm người phụ trách. Lúc ấy, ta một bên tiến hành trên tay công tác, một bên bóng tối bên trong nghiên cứu hồn thạch. Đáng tiếc, ta đánh giá thấp rồi Minh Xà bản sự. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền phát hiện ta lợi dụng nhân thể tiến hành một số không liên quan gì thí nghiệm. Bọn hắn hỏi ta đang làm gì. Ta tự nhiên không nói cho bọn hắn biết chân tướng. Ta lấy vì chuyện này sẽ như vậy được rồi. Nhưng ta không nghĩ tới chính là bọn hắn thế mà đối với ta khai thác dược vật bức cung thủ đoạn. Không có cách, ta chỉ có thể đem hồn thạch bí mật nói cho rồi bọn hắn. Lăng Trần hỏi, đã bọn hắn đều biết rõ rồi. Vì cái gì không tìm được hồn thạch? Khó nói ngươi đối bọn hắn còn có giấu giếm. Ở dược vật bức cung dưới, cái gì đều giấu giếm không rồi. Nhưng là, bọn hắn sẽ không nghĩ tới. Ta sớm có phòng bị. Thế là đối với mình sử dụng rồi số 6 thuốc thử. Ép buộc chính mình quên hồn thạch hạ lạc. Cứ như vậy, coi như người khác nghiêm hình bức cung. Cũng đừng hòng từ miệng ta bên trong đào ra nửa điểm tin tức hữu dụng. Đã ngươi quên rồi, cái kia về sau lại là thế nào nhớ lên? Cái này có cái gì khó? Giang Nguyệt Nga nhàn nhạt nói ra. Đã ta có thể nghiên cứu chế tạo ra số 6 thuốc thử. Tự nhiên năng nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Chỉ là không ai biết rõ mà thôi. Thì ra là thế. Lăng Trần gật gật đầu. Nghe xong Giang Nguyệt Nga giải thích. Hắn cuối cùng minh bạch rồi tiền căn hậu quả. Vì rồi Giang ra bí mật. Người lại có thể sẵn sàng bỏ xuống chính mình tuổi nhỏ nhi nữ. Nói thật, ta không tán thành cách làm của ngươi. Dạng này quá tự tư rồi. Nếu như ta nhớ không lầm, Uyển Thanh phụ thân từng nói cho ta biết, ngươi là bị người cho cưỡng ép mang đi. Hắn vì rồi tìm về ngươi. Không tiếc gia nhập thượng đế tổ chức, mở rộng thế lực của mình. Vậy cũng là trước đó biên tốt kịch bản. Chỉ có làm như vậy, hình tượng của ta mới sẽ không bị phá hỏng. Đổi lại là ngươi. Khó nói ngươi muốn làm một cái vứt bỏ gia đình nhẫn tâm nữ nhân. Nói cho cùng, hay là bởi vì ngươi tự tư? Lăng Trần bất đắc dĩ nói. Chỉ sợ ngay cả Uyển Thanh phụ thân cũng không biết rõ ngươi bộ mặt thật sự. Thật sự là hắn không? Biết, ở trước mặt của hắn, ta là một cái ôn nhu nhàn thục nữ nhân. Tuy nhiên ta lừa gạt rồi hắn, nhưng không thể phủ nhận là ta rất ưa thích hắn. Bằng không, năm đó ta cũng sẽ không người cố ra ngăn cản. Khăng khăng gả cho hắn. Chỉ là, ta không nghĩ tới hắn đối ta yêu sâu như vậy. Vậy mà lại làm ra loại chuyện ngu này. Ngốc sao? Lăng Trần lung lay đầu nói. Ta không cảm thấy hắn ngốc. Phản lại cảm thấy hắn rất đáng thương. Hắn lấy vì chuyện của mình làm thật vĩ đại. Kỳ thực đây hết thảy tất cả đều là một trận âm mưu. Hắn vốn có thể lưu tại Nam Vinh gia, bồi lấy con gái của mình chậm rãi trưởng thành. Vì rồi ngươi, hắn vứt bỏ rồi thân nhân, từ bỏ rồi hết thảy. Nếu như hắn hiện tại còn sống, nghe được ngươi những lời này không biết rõ sẽ có cảm tưởng thế nào. Người đều chết rồi, nói những này thì có ích lợi gì? Nói xong, Giang Nguyệt Nga đứng người lên, hỏi, ta có thể đi rồi sao? Đương nhiên. Ngươi là Uyển Thanh mẹ, ta tổng không thể giết rồi ngươi cho hả giận. Bất quá, ta vẫn là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Làm người đừng quá tự tư rồi. Nếu không hại người hại mình. Giang Nguyệt Nga cười cười. Nụ cười có vẻ hơi đắng chát. Ngươi nói hại người hại đã. Ta đã nếm đến tư vị rồi. Nói, nàng đi ra hai bước. Sau đó lại dừng bước lại. Mắt nhìn cổng phương hướng. Trong mắt lóe lên một tia do dự. Một lát sau, nàng nhẹ nhàng thở dài. Quay người đổi hướng giáo đường đi cửa sau đi. Có lẽ nàng biết rõ Nam Vinh Uyển Thanh tại cửa ra vào. Vì để tránh cho cùng nàng đụng mặt, mới lựa chọn từ sau mặt rời đi. Đưa mắt nhìn Giang Nguyệt Nga sau khi đi. Lăng Trần vuốt vuốt mi tâm của mình. Sau đó đứng dậy đi ra rồi giáo đường. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.